Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, chương 93.quyển 4, phong vân khởi động. Chương 93. Độc đấu huyết hồn. Nguồn, Me Truy. Huyết hồn có cảm ứng, cho nên khi hắn lao ra từ trong biển lửa, mắt đã nhìn thấy Hàn Phi trong đám người. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Huyết hồn lập tức nhận ra Hàn Phi là võ sĩ hộ tống Tác Tư Nạp lúc sáng. Một loại cảm giác bị trêu đùa bỗng nổi lên trong lòng hắn. Lửa giận bốc lên còn cuộn trào mãnh liệt hơn so với hỏa diễm chung quanh nhiều. Từ năm 19 tuổi đánh bại tộc trưởng tiền nhiệm của Huyết Lang bộ lạc cho tới bây giờ, Huyết Hồn xuất lĩnh bộ tộc ngang dọc trong hô khiếu rừng rậm này. Những bộ lạc bị tiêu diệt không dưới 20 bộ lạc, số lượng dông binh cùng người mạo hiểm chết trong tay hắn càng không thể đếm hết. Chưa từng có kẻ làm dám can đảm làm cho hắn cảm thấy nhục nhã như vậy. Các ngươi đều phải chết. Trong tiếng rít gào vang vọng khắp sơn cốc như sấm đánh, Huyết Hồn vung song nhận chiến phủ thật lớn trong tay mình lên, một đôi lang mục bỗng nhiên biến thành đỏ đậm. Cơ bắp trên người hắn trong nháy mắt đã bành trướng ra gấp đôi, những huyết quản kinh mạch chằng chịt dưới lớp da bỗng nhúc nhích xuất hiện. Bộ lông màu ám hồng dựng thẳng lên như cương châm, quang mang màu máu nhập vào trong cơ thể. Ngay cả đấu khí hộ giáp cùng với chiến phủ trong tay cũng biến sắc theo. Thú tộc võ sĩ cùng nhân tộc võ sĩ giống nhau có thể căn cứ vào thiên phú bản thân mà nắm giữ được 10 hệ đấu khí khác nhau. Nhưng bọn họ thông thường cho rằng nguyên tố đấu khí là đấu khí phụ trợ, chủ tu chính là thú đấu khí đặc biệt của thú tộc. Lực lượng thú đấu khí phát ra phụ thuộc vào huyết mạch truyền thừa của chủng tộc. Những thú tộc khác nhau có thú lực tuyệt đối khác nhau. Có cuồng bạo, có mạnh mẽ, chính bằng loại đấu khí lực ượng đặc biệt này. Thú tộc võ sĩ trên đại lục mới có uy danh hiển hách. Hàn Phi có năng lực đặc biệt của riêng bộ lạc Huyết Lang chính là huyết lực. Trải qua giết chóc, phẫn nộ mà kích phát ra lực lượng bản nguyên trong huyết mạch. Chuyển hóa thành đấu khí làm cho hắn cơ hồ vô địch trong các đối thủ đồng giai. Lúc này, phẫn nộ vô cùng làm cho huyết đấu khí của hắn thôi phát lực lượng tới cực hạn. Chỉ có giết sạch địch nhân trước mặt mới có thể làm hắn phát tiết hết được. Sưu. Sưu. Mấy trăm căn hỏa tiễn bắn nhanh tới, trên không trung hình thành một màn mưa hỏa tiễn dày đặc. Huyết hồn cùng thủ hạ của hắn vừa lao ra lập tức bị các dông binh của liệt hỏa sắc phi dông binh đoàn mạnh mẽ chặn lại. Ngao rống. Đón lấy hỏa tiễn đang bay tới khắp trời, huyết hồn ngửa đầu rống trận. Đấu khí kích phát ra từ tiếng gầm đón nhận màn mưa tên bay tới. Một đòn đã đánh rơi toàn bộ hỏa tiễn trên không trung. Sát, chiến phủ lộ ra tia máu thẳng tới tiền phương. Mấy trăm danh lang tộc chiến sĩ rít gào nhằm tới các dông binh phía trước. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Thực lực của huyết hồn hoàn toàn ngoài dự liệu của đội trưởng Cai Linh, mặt nàng hơi đổi sắc, trầm giọng quát lớn. Chiến sĩ lùi lại, võ sĩ nghênh chiến. Toàn bộ chiến sĩ nhận lệnh xong, lập tức không người lùi lại sau nhanh như thủy triều rút vậy. Chiến đấu của đại địa võ sĩ bọn họ không thể tham dự vào được. Nếu như thối lui trễ tới vị trí an toàn, rất dễ bị công kích của đối phương lan tới. Các võ sĩ của dông binh đoàn nghênh hướng đám lang nhân. Hàn Phi hầu như không cần phải nghĩ ngợi lao ra chặn lại huyết hồn. Từ cự ly cách hơn 20 mét, ánh mắt sắc bén của hai người đụng vào nhau. Đấu khí hộ giáp màu vàng nhạt của Hàn Phi cấp tốc hình thành quanh người. Đối với thủ lĩnh lang tộc này, bản năng của hắn sinh ra một loại cảnh giác cao độ, toàn lực nghênh chiến không dám khinh thị một chút nào. Trọng kiếm vô thanh vô tức phun lên, hỏa diễm đấu khí nóng rực vần quanh thân kiếm. Ngọn lửa phun ra thẳng tắp tới mấy thước xa. Từ xa nhìn lại giống như Hàn Phi đang nắm chặt lấy một cây đuốc lớn vậy. Cái chui liệt diễm trọng kiếm này là kiện linh vũ khí cấp bạch ngân đầu tiên hắn chế tạo vô cùng tỉ mỉ. Dựa vào linh văn đồ hắn tự nghĩ ra, năng lực tăng phúc với hỏa diễm đấu khí đạt được mạnh hơn gấp 3 lần, tăng cường chiến lực lớn vô cùng. Bạo diễm viêm long phá. Trọng kiếm chém xuống, hỏa long rít gào, hỏa diễm màu đỏ bỗng nhiên xuyên qua cự ly hơn 20 mét, bùng tập thẳng tới huyết hồn. Đối mặt với hỏa long cuộn trào mãnh liệt, huyết hồn không ngờ không thèm tránh né. Hắn chợt quát vang một tiếng, song nhận chiến phủ trong tay quét ngang ra. Tia máu lập tức hiện lên, trong lúc nhất thời trực tiếp chém hỏa long thành hai mảnh. Hắn bay tới theo quán tính, cự ly của song phương càng lúc càng gần hơn. Hàn Phi cẩn thận. Caron đang nghênh chiến đối thủ của mình nhưng cũng không quên cảnh báo Hàn Phi. thực lực của huyết hồn làm cho hắn cũng cảm thấy một chút kinh sợ. Đồng thời với lúc Caron phát ra lời cảnh báo, Hàng Phi cùng huyết hồn đã đụng chạm giáp La Cà với nhau rồi. Huyết hồn điên cuồng cầm chiến phủ bổ tới, mang theo lực lượng không gì sánh được mà chém vào đầu Hàng Phi, những tiếng rít đầy sắc bén vang lên. Nhưng ngay trước khi lợi phủ tới, thân ảnh của Hàng Phi đã chợt biến mất. Chiến phủ của huyết hồn tốn công vô ích mà lao qua tàn phá tàn ảnh còn lưu lại. Trong khoảnh khắc hắn dùng hết lực lượng, Hàng Phi vừa biến mất đột nhiên xuất hiện bên phải của hắn. Một kiếm chém trúng hộ giáp của huyết hồn. Xoạt. Trọng kiếm cùng đấu khí hộ giáp của huyết hồn ma sát vào nhau phát ra thanh âm kịch liệt. Lực lượng kim hệ phá giáp dĩ nhiên không thể mở được đấu khí hộ giáp màu bạch ngân của đối phương. Nhưng đã tạo ra được một cái khe hở. Chết đi. Ngạnh kháng Hàng Phi một kích, huyết hồn cầm búa phản kích một đòn. Lợi phủ bay tới chém vào bụng trái của Hàng Phi. Lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được làm cho Hàng Phi bị đánh bay ra bên ngoài. Chiến phủ đã đánh trúng mục tiêu, với bàn thạch hộ giáp kiên cố như vậy mà giống như tấm thủy tinh bị một hòn đá bắn trúng vậy. Trên mặt bàn thạch hộ giáp hiện nên những khe vỡ đang vào nhau như lưới. Hàng Phi bay lên không trung, khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Đấu khí trong cơ thể dĩ nhiên mơ hồ có chút tán loạn, đủ có thể thấy được mục kích này của huyết hồn mạnh tới mức nào. Hắn hít một hơi thật sâu, trở mình vững vàng rơi xuống mặt đất, ánh mắt ngưng trọng hơn vài phần. Không thể nghi ngờ, huyết lang tộc trưởng trước mặt này chính là một trong những địch nhân mạnh nhất hắn từng gặp. Hiệp đấu đầu tiên Hàng Phi đã bị thua thiệt rồi. Chung quanh hai người, hàng trăm dông binh cùng lang nhân hỗ chiến với nhau. Tuy rằng số lượng lang nhân vẫn chiếm ưu thế nhất định, thế nhưng võ sĩ có đấu khí của bọn họ cũng không có nhiều. Trước thuần sắc võ sĩ chỉ có thể liên tiếp bại lui về phía sau. Các võ sĩ của liệt hỏa sắc vi không chỉ có ưu thế về chiến lực của mình. Hơn nữa bọn họ phi thường giỏi về liên thủ tác chiến. Lấy một tổ ba người hoặc năm người cộng đồng chiến đấu, phối hợp yểm hộ cho nhau vô cùng ăn ý, đám lang nhân chỉ biết cầm vũ khí mà chém này tất nhiên không phải là đối thủ rồi. Bãi có trước sơn cốc đã ướt sũng máu của chiến sĩ bộ lạc cuồng hùng ngày trước, mà hôm nay tới phiên đám lang nhân này. Đám lang nhân kêu thảm ngã xuống, những tay chân bị cục còn rơi lại lả tả trên mặt đất. Không khí tràn ngập một mùi máu tươi dày đặc. Mà hai gã võ sĩ có thực lực cực mạnh trong huyết lang đã bị Kailin cùng Caron gắt gao cuốn lấy. Lúc lang nhân chiến sĩ phổ thông ngày càng ít, rất nhiều dông binh võ sĩ đã xuất thủ cùng hai người vây công hai huyết lang. Hai gã lang nhân này bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối với tất cả, huyết hồn hoàn toàn làm như không nhìn thấy, trong mắt hắn chỉ có Hàng Phi. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là giết chết đối thủ này. Nhìn thủ lĩnh huyết lang lao tới, Hàng Phi bỗng cầm kiếm trong tay cắm xuống giữa bãi cỏ, lực lượng thổ hệ đấu khí phun dũng ra. Rầm. Vô số bùn đất cùng với vụn cỏ bay tán loạn lên không trung. Từng thạch trụ màu tro đột nhiên mọc lên từ mặt đất, trong nháy mắt đã hình thành một cái lao lung thật lớn vây khốn huyết hồn ở bên trong. Địa thứ lao lung. Thế nhưng cái thổ hệ đấu kỹ này đối với huyết hồn dường như chẳng có chút tác dụng gì cả. Địa thứ không thể xuyên thấu qua đấu khí hộ giáp của hắn. Vị thủ lĩnh lang tộc hung hãn này chỉ tiện tay vung lên chiến phủ đã dễ dàng đánh nát toàn bộ thạch trụ chung quanh hắn rồi. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Lợi hại. Hai tròng mắt Hàng Phi hơi mị lên, thực lực của đối phương tuyệt đối đã đạt tới đỉnh cấp cảnh giới đại địa võ sĩ rồi. Thậm chí bằng vào lực lượng đấu khí của mình còn mơ hồ vượt qua nữa. Nếu như đơn thuần tính theo lực lượng đấu khí mà nói, Hàng Phi ngay cả một góc của hắn cũng không bằng. Không thể dùng lực tự nhiên dùng trí, mấy hiệp trôi qua, Hàng Phi đều không phải không có thu hoạch gì. Nhược điểm của huyết hồn cũng rơi vào trong mắt hắn rồi. Trong khoảnh khắc huyết hồn đột phát ràng buộc của địa thứ lao lung. Hàng Phi lập tức nâng trọng kiếm, cả người như một mũi trên rời khỏi cung, trong chớp mắt đã lao tới bên cạnh thân thể của huyết hồn. Suy. Trong lúc nhất thời huyết hồn cảm thấy mắt mình hoa lên. Vai trái đã trúng một kích của đối phương, hộ giáp bị kiếm quang sắc bén mở ra một cái khe nhỏ. Thương tổn như vậy cũng không là gì với huyết hồn, thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra đối thủ trước mặt mình lại biến mất. Nhưng hắn không thể nắm giữ được phương vị xuất hiện của Hàng Phi. Giống như U Minh quỷ hồn vậy, Hàng Phi xuất quỷ nhập thần bên cạnh huyết hồn mà phát động công kích. Một kích rõ ràng xuất hiện ở bên trái huyết hồn khoảng chừng hơn một thước cự ly, sau một giây lại tới đằng sau hắn rồi. Đấu khí hộ giáp của hắn liên tục bị những đạo kiếm quang màu vàng bắn trúng đã có chút khó đỡ rồi. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Đây chính là một trong những năng lực đỉnh cấp của Du Long Kinh Hồng kiếm kỹ mà chỉ có Hàng Phi mới có. Bằng vào thân pháp nhanh nhẹn không gì sánh được, trong phạm vi nhất định sẽ có hiệu quả giống như thuấn di vậy. Nó làm cho đối phương căn bản khó lòng phòng bị. Thị huyết đấu khí của huyết hồn cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng tốc độ lại là nhược điểm lớn nhất của hắn. Đối mặt với Hàng Phi chớp nhoáng như vậy, chiến pháp dĩ nhiên thúc thủ vô sách. Hắn giống như một con tốt bị xoay quanh, nổi giận huy động chiến phủ trong tay liên tiếp chém ra, nhưng chỉ là chém trúng những hư ảnh trong không khí mà thôi. Hỗn đảng, thủ lĩnh bộ lạc huyết lang phát ra tiếng rít gào cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà quá nửa phút sau, đấu khí hộ giáp của hắn đã bị vạch ra hơn 10 vết thương to nhỏ khác nhau. Ánh sáng của hộ giáp cũng ảm đạm đi nhiều rồi. Đây là điềm báo trước đấu khí hộ giáp chuẩn bị tan vỡ. Nếu mà thực lực của huyết hồn có thể đạt được tới Hải Dương võ sĩ ngũ cấp, bằng vào lực lượng đấu khí mà làm cho hộ giáp của hắn cuồn cuộn không ngừng bù đắp lại những tổn hại này. Như vậy chiến thuật của Hàng Phi tuyệt đối không có hiệu quả. Thế nhưng hắn không phải là Hải Dương võ sĩ, lửa giận của hắn cũng không làm cho hắn hoàn toàn mất trí. Trong lúc chuyển động, hắn thình lình phát hiện ra chung quanh không còn có bao nhiêu thủ hạ tồn tại, hơn 10 tên võ sĩ đang vây quanh đã dần dần hình thành thế vây công rồi.